Thần Điêu Phong Vân, chương 480, Đông Doanh đi mặt trẻ cực lớn. Góc truyện audio.com, người càng che giấu một ít bí mật sẽ càng phát ra khẩn trương, mà khẩn trương biểu lộ sẽ biểu hiện ở trên mặt. Dầu Nhược Nhã Lệ lúc này tự vô cùng khẩn trương, nét mặt của nàng được Mộc Tử chứng kiến, tuổi còn nhỏ Mộc Tử cũng không có đơn giản như vậy được hù lừa gạt. Nhìn xem trong tay hoàn toàn chỉ đen, Mộc Tử đột nhiên đặt ở dưới mũi nghe nghe, lập tức cau mày nói, phía trên này tốt tao a hát. Ngạch, Dầu Nhược Nhã Lệ không nghĩ tới nàng sẽ nghe một cái. Lúc này Mộc Tử nhíu mày chằm chằm vào Dầu Nhược Nhã Lệ kiều âm thanh nói. Mẫu thân, người có cái gì giấu giếm của ta a? Đó căn bản không phải tóc mà là phía dưới mới có. Nói qua, Mộc Tử khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ, nàng mặc dù 13-14 tuổi, nhưng hiểu chuyện lại không ít. Tại đây trong vương phủ, nàng lại là nuông chiều được công chúa, cái gì chưa thấy qua, sẽ nghĩ tới đây không phải bộ lông. Mộc Tử cũng âm thầm bội phục mình, chính cô ta phía dưới cũng không sinh trưởng ra cái này chỉ đen đến, mà nàng đã thấy qua tỉ tỉ được. Thấy nàng phát hiện, Dầu Nhược Nhã Lệ cố ý vẻ mặt cảm thán nói. Mộc Tử, mẫu thân là nữ nhân, ngươi cũng biết ta trong phủ sớm đã độc thân, cho nên cái gì? Mộc Tử truy vấn, Dầu Nhược Nhã Lệ vẻ mặt thần bí nói, ngươi nhưng không cho nói ra a hát. Mộc Tử gật đầu kiều chân nói, mẫu thân, ngươi nói mau a, ta như thế nào sẽ đem chuyện nói ra? Mẫu thân cùng ngươi mà Xuân A Di không có việc gì ngay tại cùng nhau tụ tập sung sướng. Dầu Nhược Nhã Lệ xấu hổ nói. Nghe được nàng nói như vậy, Mộc Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc truy vấn. Mẫu thân, ngươi nói sung sướng là? Dầu Nhược Nhã Lệ đột nhiên xốc lên trên giường bị tấm đệm, chỉ thấy bên trong còn có một kiện quần lót cùng cái yếm, mà trên giường đơn còn có đỏ tươi vết máu. Chứng kiến cái này, Mộc Tử kinh ngạc nói. Đây là làm sao vậy? Ta cùng với Mạt Xuân cùng một chỗ giúp nhau an ủi Tịch dùng tay, dùng lưỡi. Dầu Nhược Nhã Lệ hoa chân múa tay vui sướng tự thuật bắt đầu mà. Đương nhiên đây hết thảy cũng không hoàn toàn là giả dối, nàng xác thực cùng Mạt Xuân tay miệng cùng sử dụng giúp nhau an ủi Tịch qua, nhưng là cái kia Lạc Hồng được nguyên nhân, nhưng lại bởi vì Huyết Thiên Quân. Nghe xong được Dầu Nhược Nhã Lệ một phen giải thích, Mộc Tử vẫn là chưa tin lời của nàng, nhưng lại tìm không thấy chứng cớ chứng minh nàng đang nói láo. Phu quân, ngươi có phải hay không cả Mộc Tử đều mơ tưởng a hát? Cực Lạc Giới ở bên trong một ngọn núi đỉnh lên, Mạt Xuân ngồi ở Huyết Thiên Quân trong ngực, đi vào này, nàng đã có qua sợ hãi thán phục, mà bây giờ, nàng đang cùng Huyết Thiên Quân cùng một chỗ nhìn trước mắt sương mù trong kính được mẹ con. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ta muốn Mộ Thiên Vương phủ nữ nhân đều là của ta. Nắm sau lưng cực lớn, Mạt Xuân không chút nào hoài nghi Huyết Thiên Quân thực lực, bởi vì tại cách đó không xa thành trì, thậm chí có mấy vạn mỹ nữ các nàng vậy mà đều là Huyết Thiên Quân lão bà. Hiện tại Mạt Xuân đã biết rõ Huyết Thiên Quân không phải người bình thường, tại nàng trong mắt Huyết Thiên Quân là thần. Dầu Nhược Nhã Lệ đóng cửa lại, miệng lớn hô mấy hơi thở, Mộc Tử rốt cục ly khai, nàng nhanh huyền được tâm cũng để xuống. Đúng lúc này, trên giường đột nhiên truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to, nàng nhìn sang lúc Huyết Thiên Quân cùng Mạt Xuân, lại thần kỳ giống như trở về. Phu quân, muội muội, các ngươi vừa rồi đi đâu? Góc truyện audio.com. Tuy nhiên biết rõ Huyết Thiên Quân có qua tự nhiên năng lực, nhưng là Dầu Nhược Nhã Lệ cũng rất tốt kỳ, hắn đến cùng như thế nào biến mất tái xuất hiện, lại thế nào mang theo Mạt Xuân ly khai. Mạt Xuân xấu hổ tránh qua tránh né Huyết Thiên Quân ma thủ, anh âm thanh cười nói. Tỷ tỷ, ta cùng với phu quân đi một rất thú vị địa phương. Dầu Nhược Nhã Lệ khiêu mi hỏi, cái gì thú vị địa phương a hát? Ha ha, một cái ngươi không thể tưởng được nơi tốt, chỗ đó hết thảy đều rất khoái nhạc, rất điên cuồng. Mạt Xuân vẻ mặt mừng rỡ mà nói, nhìn về phía trên giường nằm nghiêng Huyết Thiên Quân, Dầu Nhược Nhã Lệ kiều âm thanh nói. Phu quân, ta cũng muốn đi. Huyết Thiên Quân khoát tay áo cười nói, có cơ hội lại đi a, ở chỗ này, ngươi còn có chuyện quan trọng muốn làm. A hát, phu quân, có chuyện gì để cho ta làm? Dầu Nhược Nhã Lệ có chút thất vọng, nhưng là về sau còn nhiều cơ hội, ngược lại là Huyết Thiên Quân có việc lại để cho chính mình làm, trên mặt nàng lập tức xuất hiện dáng tươi cười. Một bên trần chuồng Mạt Xuân đi tới Dầu Nhược Nhã Lệ trước mặt, thò tay vịn vai của nàng, trên mặt cười quyến rũ nói. Phu quân muốn ngươi giúp hắn làm cho người tới nơi này. Dầu Nhược Nhã Lệ vẻ mặt nghi ngờ nói. Làm cho người, dẫn người nào, Mộc Tử cùng Thanh Tú Tử. Mạt Xuân nói tiếp, nghe thấy hai cái danh tự, Dầu Nhược Nhã Lệ toàn thân run rẩy, xấu hổ nói. Phu quân, các nàng còn nhỏ, ngươi không phải muốn. Lời của nàng còn chưa nói xong, Huyết Thiên Quân an vị đứng dậy bình tĩnh nói. Ta nói rồi, cái này Mộ Thiên Vương phủ nữ nhân đều là ta được, chẳng lẽ ngươi cảm thấy các nàng làm nữ nhân của ta không tốt. Xem trên mặt hắn biểu lộ cứng lại, Dầu Nhược Nhã Lệ hít sâu một hơi, mắt liếc Mạt Xuân. Mạt Xuân vẻ mặt oan uổng mà nói. tỷ tỷ, không phải ta nói, là ngươi vừa rồi cùng Mộc Tử nói chuyện, phu quân cùng ta cũng có thể chứng kiến. Phu quân ta, chấm, dầu Nhược Nhã Lệ không nghĩ tới Huyết Thiên Quân sẽ bá đạo như vậy, chính cô ta cùng hắn, hiện tại còn muốn chính mình hai cái con gái. Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, có một số việc ngươi khống chế không được ta liền không cho ngươi giúp ta tự chính mình cũng có thể tại đây trong vương phủ hoành hành. Hào khí bỗng chốc làm lạnh xuống dưới, Mạt Xuân vội vàng thấp giọng nói. Tỷ tỷ, nhanh chút ít đáp ứng phu quân a, không dối gạt tỷ tỷ nói, vừa rồi ta cùng phu quân chỗ đi thế giới, là một cái độc lập thế giới, tại đâu đó, chỉ có phu quân một người nam nhân, sở hữu tất cả nữ nhân đều là phu quân được cho dù sinh ra con gái, trưởng thành, cũng là phu quân. A hát, dầu Nhược Nhã Lệ mang trên mặt sợ hãi thán phục đỏ bừng. Nàng càng phát ra đối với Huyết Thiên Quân không biết, mới đầu nàng chỉ cho là Huyết Thiên Quân là cái võ công lợi hại, phòng thuật cũng lợi hại trung nguyên nam nhân, nhưng là hiện tại xem ra, hắn tuyệt đối không phải người bình thường, nghĩ nghĩ, dầu Nhược Nhã Lệ trong đầu hiện lên tu chân giả ba chữ. Đối với trung nguyên văn hóa lịch sử, dầu Nhược Nhã Lệ cũng là biết rõ một ít tại trung nguyên tu luyện võ học gọi là võ sư, mà tu luyện thân thể cùng tìm trường sanh bất lão bất tử công pháp tất bị trở thành tu chân giả, nàng hiện tại đã biết rõ Huyết Thiên Quân theo như lời cùng nữ nhân của hắn, đều là vĩnh sinh bất tử, dung nhan vĩnh trú. Nghĩ vậy, dầu Nhược Nhã Lệ cảm động đi tới Huyết Thiên Quân trước mặt dịu dàng nói. Phu quân ta biết rõ dụng ý của ngươi, cảm ơn ngươi phu quân. Góc truyện audio.com Cảm ơn ta, ngươi không phải sợ ta tổn thương các nàng mà. Huyết Thiên Quân cố ý cả giận nói. Dầu Nhược Nhã Lệ lắc đầu cười khổ nói. Phu quân, đó là ta còn không có nghĩ thông suốt, kỳ thật các nàng là nữ nhi của ta, nếu như ngày sau có thể cùng ta cùng một chỗ ta sẽ thật cao hứng, hiện tại xem ra, giữa chúng ta quan hệ muốn mật không thể phân ra. Nhẹ vỗ về nàng Thái Dương, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Cái này đúng rồi mà ta nói rồi, các nàng làm nữ nhân của ta, chỉ biết hưởng phúc hưởng lạc, đợi trăm ngàn năm sau, các ngươi như trước cùng một chỗ, không cần kinh nghiệm sinh ly tử biệt được. Mạt Xuân một hồi sợ hãi thán phục, nàng hiện tại cũng biết Huyết Thiên Quân bổn sự, cả thế giới đều khả sáng tạo nam nhân, mới được là nàng chỗ truy cầu nam nhân. Giả lại hàng lâm, Mộ Thiên Vương phủ khắp nơi im ắng, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong phủ hai vị công chúa chỗ ở được bên ngoài gian phòng, chỉ thấy nàng đưa tay nhẹ nhàng gõ môn. Trong phòng vẫn sáng ngọn đèn, vẻn vẹn là một lát, môn từ trong mà ra, một cái đầu nhỏ dò xét đi ra, chứng kiến bên ngoài chỗ đứng chi nhân, nàng lập tức anh cười nói. Mẫu thân đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Mau vào, đứng ở ngoài cửa đúng là dầu Nhược Nhã Lệ, nàng cười vào phòng, chứng kiến đang trước bàn khắc mộc bình được nữ hài, duyên dáng gọi to nói. Thành tú tử, mẫu thân tới. Hừ, mẫu thân đại nhân, ngươi đều không quan tâm ta cùng mộc tử, nhiều ngày đều không đến xem chúng ta. Khắc Mộc Bình chính là nàng đại nữ nhi Thanh Tú Tử, so Mộc Tử lớn hơn 2 tuổi, tính tình so với Mộc Tử còn muốn non nớt, tổng yêu đùa nghịch tính trẻ con. Dầu Nhược Nhã Lệ đi tới, nhõng nhẽo cười nói. Vậy ngươi cùng Mộc Tử cũng không biết nhìn mẫu thân đại nhân mà, ngươi biết ta không thể tới trước phủ được. Mộc Tử nhìn mình tỉ tỉ, cắt giọng. Tỉ tỉ, ngươi cũng đừng trách cứ mẫu thân, ngươi cũng đã biết nàng tại sao phủ thời gian qua nhiều khó. Ngay tại Mộc Tử còn muốn nói tiếp lúc dầu Nhược Nhã Lệ bưng kín miệng nhỏ của nàng, Mộc Tử là thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, nếu đem hôm nay chứng kiến nói ra Thanh Tú Tử tất nhiên sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi đáy ngọn nguồn. Tốt rồi, đừng khắc ta nghĩ các ngươi, hiện tại đi ta chỗ đó ngồi một chút a, chúng ta mẹ con ba người tâm sự chi tâm lời nói. Dầu Nhược Nhã Lệ trên mặt bình tĩnh nói, trong nội tâm cũng đã phiên giang đảo hải. Nàng biết rõ chính mình đang làm gì đó, dụ dỗ chính mình hai cái con gái đi chính mình chỗ ở, không phải nói chuyện phiếm đơn giản như vậy, chỗ đó còn có một cái tà ác bá đạo Huyết Thiên Quân đang đợi. Không biết tại sao, cho dù biết rõ chính mình muốn đưa hai cái con gái đi cho Huyết Thiên Quân, thế nhưng mà dầu Nhược Nhã Lệ lại không có tí tẹo cảm thấy thẹn chi tâm, ngược lại rất kích động, nàng càng suy nghĩ, đem làm hai cái con gái tại Huyết Thiên Quân dưới thân lúc này sẽ là một cái gì tràng cảnh. Mộc Từ kêu lên vui mừng nói. Ân, mẫu thân nói rất đúng, tỷ tỷ, đừng khắc đi, đi mẫu thân ngủ ở đâu một đêm. Thanh Tú Tử mắt liếc nàng, kiều chân nói, muốn đi ngươi đi ta không đi. Phản ứng của nàng lại để cho dầu Nhược Nhã Lệ có chút tâm mắt, cái này cũng khó trách, vài năm, nàng một mực đều tại sao phủ, nhưng lại chưa bao giờ cùng chính mình hai cái con gái nhiều ở chung, nàng chỉ là thất sủng phu nhân, bị hạn chế tự do, nàng tới không được trước phủ, càng không thể cùng nữ nhi của mình vô cùng nói chuyện phiếm, dạo phố. Bành, góc truyện audio.com Một tiếng, Mộc Tử đem nàng khắc mộc bình ném tới trên mặt đất, lôi kéo nàng nũng nịu nói. Tỷ tỷ, ngươi có đi không, ngươi nếu không đi cái này nguyệt cũng đừng nghĩ ta mua cho ngươi ăn ngon được. Nghe Mộc Tử vừa nói như vậy, Thanh Tú Tử lập tức gương mặt khẩn trương nói. Muội muội ta đi còn không được mà. Dầu Nhược Nhã Lệ thầm than, chính mình đại nữ nhi Thanh Tú Tử rất tham ăn, cho nên nàng bây giờ thân thể mập ra, lộ ra rất đẫy đà, chỉ có 16 niên kỷ, đã có chừng 20 thiếu nữ dáng người, cặp kia vốn không nên rất lớn thánh nữ phong, tựu là Dầu Nhược Nhã Lệ cũng cảm thấy không bằng. Ba người một mạch lặng lẽ hướng lấy sau phủ mà đi, một mạch Dầu Nhược Nhã Lệ tâm đã ở kinh hoàng, đã qua đêm nay, hết thảy đều được cải biến, chỉ là nàng đã ở lo lắng, chính mình hai cái con gái, tại trở thành Huyết Thiên Quân nữ nhân sau, có thể hay không cùng chính mình quyết liệt, có thể hay không căm hận chính mình. Vào đi, Dầu Nhược Nhã Lệ đẩy ra chính mình phòng cửa phòng, Mộc Tử dịu dàng nói, mẫu thân, nhanh lên lên đèn, trong phòng quá tối. Nàng sợ tối, Dầu Nhược Nhã Lệ biết rõ, đem làm hai cái con gái đều tiến đến lúc nàng lại đóng cửa lại kéo lại hai cái con gái nhẹ tay vừa nói. Không cần đốt đèn được ta mang bọn ngươi trên giường giường, cẩn thận một chút dưới chân. Tối như bưng, ta rất chán ghét loại cảm giác này. Mộc Tử gắt giọng, nhưng nàng thực sự không thể cưỡng cầu, Dầu Nhược Nhã Lệ quen thuộc chính mình bài biện trong phòng, rất nhẹ nhàng đem hai cái con gái dẫn tới giường bên cạnh, nàng biết rõ Huyết Thiên Quân bây giờ không có ở đây trên giường, nhưng là rất nhanh, hắn sẽ xuất hiện. Mẫu thân, mau lên đây, Thanh Tú Tử cái thứ nhất đã đến trên giường, duyên dáng gọi to đảo. Dầu Nhược Nhã Lệ cũng đi theo, trong phòng chỉ vẹn vẹn có một ít ánh trăng, nhưng là lại để cho ba người khả giúp nhau chứng kiến đối phương. Trong lúc các nàng đều lách vào ngồi cùng một chỗ lúc Mộc Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì Kiều Chân nói. Mẫu thân, Mạt Xuân A-di, đêm nay sẽ không tới nơi này đi. Nàng tới làm cái gì? Thanh Tú Tử giọng dịu dàng hỏi. Ngạch đến tìm mẫu thân nói chuyện phiếm A-hát, Dầu Nhược Nhã Lệ vội vàng nói ra. Mộc Tử lại vạch trần nàng nói dối nói. Tỷ tỷ, mẫu thân cùng Mạt Xuân A-di giúp nhau an ủi tịch đối phương. Đọc truyện online tại truyện VN, Thanh Tú Tử kinh ngạc nói. Đây là thật đấy sao? Đương nhiên, ngươi hỏi một chút mẫu thân. Dầu Nhược Nhã Lệ lắc đầu. Khách chương.